Đại Ma Đầu, chương 406, Đăng Thiên Đan, góc truyện audio.com. Vừa nghe Lôi Động đề cập tới chuyện tấn cấp kim đan, con mắt Tiền đội trưởng chợt tỏa ánh sáng rồi lại ảm đạm, trên mặt có chút thống khổ. Tu vi bị trì trệ suốt 15 năm, không hề tiến bộ, đã từng nếm thử trùng kích kim đan nhưng không có kết quả. Đây là thống khổ cỡ nào? Nếu như tư chất bình thường thì còn thôi, trên thực tế người ở độ tuổi đó tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, làm sao sẽ là người có tư chất kém cỏi? Đã có một thời Tiền đội trưởng tuổi trẻ khí thịnh, tư chất không tầm thường, đi tới đâu đều được người ta khoa trương là thiếu niên tuấn kiệt. Thế nhưng hiện tại tuy rằng không đến mức bị người dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nhưng cường giả chân chính đều không coi hắn là gì. Kim đan, mỗi lần nằm mơ hắn đều nhớ tới hai chữ này. Đọc truyện online tại Lôi Động, ngươi khiến ta thành trò cười rồi. Tiền đội trưởng cười khổ không ngớt, trực tiếp lắc đầu. Nếu như ta có thể lên được kim đan, vậy sao còn chờ tới ngày hôm nay? Muốn tấn chức trúc cơ thì có trúc cơ đan, tấn chức kim đan thì có đăng thiên đan, Lôi Động nhàn nhạt nói. Lấy tư chất của Tiền đội trưởng, nếu dùng đăng thiên đan thì tỷ lệ thành đan sẽ rất lớn phải không? Hơn nữa cho thêm một ít thiên tài địa bảo khác, ví dụ như linh dịch ngưng đan, huyền băng tùy vạn năm, vậy tỷ lệ thành đan lên tới 6 phần cũng không là vấn đề. Đăng thiên đan, đăng thiên đan, Tiền đội trưởng thầm thì ba chữ này liên tục, giọng nói tỏ vẻ khát vọng nhưng cũng chợt lắc đầu cười khổ. Lôi Động, ngươi đừng nói thứ ta không có được chứ. Đăng thiên đan, thứ đan dược có thể trợ giúp tu sĩ trúc cơ kỳ đỉnh phong kết đan. Tài liệu luyện chế đan dược này không phải thứ tầm thường, đó là vật cực kỳ sang quý. Tài liệu quý giá như thế có thể luyện chế thành một quả đã phải cầu phúc tổ tiên rồi. Ngươi nghĩ lại xem, nó sẽ đáng giá bao nhiêu? Trước đây vài ngày ta đã nghe qua có người đấu giá nó, nhưng ngươi biết cái giá của nó là bao nhiêu không? Có một tu sĩ dùng 1.600 vạn linh thạch để mua. Trời ạ, có để cho người ta sống không nữa, đó là 1.600 vạn linh thạch ta. Cho dù là đệ tử của tông phái đỉnh cấp thì phải thuộc hàng cực kỳ tinh nhuệ mới có thể chống đỡ, đệ tử tầm thường có thể mua được sao? Vừa nói đến đây, khóe miệng Tiền đội trưởng có chút co quắp, cái giá này thực sự quá kinh khủng. Giá trị của nó đã ngang bằng với yêu thú cấp kim đan. Đến vô tận hải vực mấy năm, Tiền đội trưởng đã giết chết khoảng chừng 10 con yêu thú kim đan. Thế nhưng đó là do đội hữu đồng lòng hợp lực mới được như vậy, linh thạch tuyệt đối không phải một mình hắn chiếm dụng. Cho dù độc chiếm cũng còn thiếu một chút, dù sao chiến đấu xong sẽ mất đi rất nhiều thứ, cần đủ các loại thất tao để mua. Mà lấy thân phận đội trưởng của hắn, kiếm linh thạch cũng khá. Không có 1-2-30 năm, cũng đừng mong có thể đạt được bút linh thạch đó. 1.600 vạn thôi. Lôi Động kinh ngạc, thoạt nhìn cái giá trên trời này tựa hồ so với Khang Châu còn muốn tiện nghi hơn. Sau khi đến trúc cơ kỳ, Lôi Động đã chuyển hóa mục tiêu của hắn sang kim đan đại đạo. Tự nhiên cũng lý giải qua một chút về các thủ đoạn trùng kích kim đan, tố nữ đại pháp của Âm Dương Hợp Hoan Tông không thể nghi ngờ là một thủ đoạn vô cùng hiệu quả. Nhưng người có tư cách tu luyện tố nữ đại pháp đã thiếu lại càng thiếu. Trừ lần, góc truyện audio.com, đó ra, đăng thiên đan có hiệu quả tốt nhất. Còn lại còn có rất nhiều thủ đoạn, mặc dù không giống nhau thế nhưng tổng quan mà nói cũng tương đương. Có điều không thể nghi ngờ, mỗi một loại đan dược liên quan đến trùng kích kim đan đều có cái giá trên trời. Trong đó quý giá nhất đương nhiên phải kể đến đăng thiên đan. Phục dụng đăng thiên đan xong, một bước lên trời, từ nay về sau trở thành người bước chân trên kim đan đại đạo oai phong một cõi. Đây là mộng tưởng của mỗi một trúc cơ kỳ. Chỉ có điều một quả đăng thiên đan vừa lộ ra thông thường sẽ bị cạnh tranh đến gần 2.000 vạn. Trừ phi là đệ tử đỉnh cấp trong tông phái đỉnh cấp, nếu không chắc chắn không có khả năng mua nổi vật ấy. Ngay cả đệ tử đỉnh cấp cũng có chút không đủ linh thạch, phải dựa vào trưởng bối sư môn của chính mình giúp đỡ mới có thể đoạt được đăng thiên đan. Cái gì gọi là mỗi 1.600 vạn, Tiền đội trưởng trừng lớn con mắt, người cho là 1.600 vạn dễ kiếm thế sao? Lão tử từ khi tu luyện đến giờ, số lượng linh thạch kiếm được cũng không đạt đến con số đó. Ta thấy ta phải già gần chết thì mộng mua đan dược mới thành. Lôi Động nở nụ cười, quả thật đăng thiên đan không phải người thường có thể với tới, để dùng nó còn cần phải có yêu cầu. Trùng kích cần một loại dược, đan mộng chính là một trong những loại dược vật có giá trị cao, hầu như tương đương với một kiện linh khí cực phẩm. Căn cứ vào tư chất của tu sĩ mà tỷ lệ kết đan thành công tăng từ 1-3. Đương nhiên, tỷ lệ 3 khi kết đan là nói đến loại tu sĩ thiên tài đỉnh cấp. Người bình thường đừng mong đạt được một nửa tỷ lệ đó. Chỉ có điều Lôi Động thật không ngờ ở Triệu Châu cũng có tồn tại của đan mộng, ngay cả tên gọi cũng giống nhau. Xem ra trong hai cái châu này thực sự có liên hệ. Rất nhiều chuyện đều có liên quan tới nhau, nhất định có một chút quan hệ trao đổi trong đó. Tỷ lệ thành công của Đan Mộng quá thấp, Lôi Động lắc đầu phủ quyết. Tuổi tác của Tiền đội trưởng cũng bắt đầu lớn rồi, hiện giờ đang là điều kiện tốt nhất để tấn chức, nếu như bỏ lỡ thì đời này sẽ rất khó thành. Lôi Mỗ kiến nghị cố gắng đạt đến 6, 7 thành tỷ lệ mới trùng quan. Về phần linh thạch ta tự hỏi một chút, Thanh Nương từ ngươi còn không cấp bách dùng linh thạch đưa cho hắn dùng để kết đan đi, sau này hắn sẽ trả gấp đôi. Hứa hẹn luôn, tổ đội này sẽ ở đây không dưới 20 năm, chiến lợi phẩm sẽ phân phối theo tỷ lệ hiện giờ đi. Nếu như lần này hắn không trùng kích được như vậy cả đời này cũng đừng mong nữa, thành thật ở đây cây quốc trả nợ cho mọi người. Thanh Nương tử sừng sốt, phương thức này là lần đầu tiên nàng nghe thấy được. Quả thật nếu có người tấn cấp kim đan thì sẽ tiếp cận được nhiều linh thạch hơn. Nếu như tấn chức thành công thì quá tốt rồi. Một khi thất bại, người trùng quan kim đan sẽ rơi vào vũng bùn, linh thạch cho mượn sẽ giống như cốc nước đổ đi. Thế nhưng đề án của Lôi Động cũng khiến nàng có chút động tâm. Quả thật hiện giờ nàng không vội trùng kích kim đan, nếu như thực sự giúp đỡ Tiền đội trưởng trùng kích kim đan, như thế nàng sẽ nhận được hồi báo thật lớn. Suy nghĩ cẩn thận một chút, Thanh Nương từ nghiêm mặt nói. Nếu như tỷ lệ trùng kích kim đan của đội trưởng đạt ngoài 6 thành, ta nguyện ý đập nồi bán sắt giúp 300 vạn linh thạch. Lão Triệu, gocchuyenaudio.com, ngươi thì sao? Lôi Động cười hỏi, ta không có nhiều tiền như Thanh Nương tử thế nhưng đập nồi bán sắt thắt lưng buộc bụng lại cũng đủ 200 vạn đi. Tu sĩ họ Triệu suy nghĩ một chút rồi nói, cách chương.